Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên trán Lưu Điên Vũ trực tiếp nổi lên gân xanh, luận mồm mép. Mười người kiệm lời như gã cũng không địch lại một mình Lục Bắc. Toàn thể Trường Minh kiếm phái tham gia cũng không đánh lại huynh đệ Hồ Tam và Hồ Tứ liên thủ. Hóa thân cảnh gãy chi có thể trọng sinh, năng lực tự lành mạnh kinh người. Gã ngụy trang dò hỏi tình báo để tu dưỡng một lát. Thương thế đầy người liền đã khôi phục 7-8 phần. Năm ngón tay gảy nhẹ thân kiếm, kích thích từng sợi giống như những kiếm quang. Cùng với khí thế giạt rào lúc trước khác biệt, kiếm ý giờ ẩn trong kiếm quang chứ không phát ra nữa. Từng chiêu biến ảo vô thường, từng bước đều ẩn chứa cạm bẫy và sát cơ. Nói ra thực xấu hổ, với tư cách là một tên kiếm tu hóa thần cảnh, gã rất kiêng kỵ bản lĩnh chém giết cận thân của Lục Bắc. Đành đổi thế công, lấy kiếm chiêu tinh diệu để giành chiến thắng. Trong Huyền Âm Ti có phản đồ của Thiên Kiếm Tông, lại có thiên tài lấy cảnh giới tiên thiên so sánh với hóa thần. Hôm nay không chạm, ngày sau nhất định thành họa lớn. Đáng chết! Thân hình Lục Bắc di chuyển, dựa vào tốc độ mạnh mẽ cùng với thân thể mà kiếm khí cũng khó làm thương tổn được, ở trong kiếm quang xuyên thẳng qua. Nhưng mấy lần muốn gần tới Lô Điên Vũ đều bị kiếm khí như tơ quấn lấy ngăn cản. Sát ý cắt vào da thịt, đau đớn dây thần kinh dưới da. Tiếp đó, người lấy kiếm khí luyện thân, khổ tâm rèn luyện kiếm thể, có chỗ tinh tiến, tiếp tục cố gắng. Nguyên lai kiếm thể là cái dạng này. Lục Bắc trợn tròn trong mắt, bị đánh còn phải trầm trồ khen ngợi, thực sự quá tùy tiện. Hắn thử một chút, mặc quần áo trên người tan vỡ, làn da dần sinh ra vết máu, đau đến nhe răng trợn mắt. Phát hiện kinh nghiệm tuy có tăng trưởng, nhưng tốc độ quá chậm, xa xa không bằng phòng kinh nghiệm của đế sư Thái Phó, ngay lập tức bỏ qua ý niệm cùng Lô Điên Vũ đại chiến 3 ngày 3 đêm trong đầu. Đối phương là cao thủ hóa thần cảnh, Hồ Tứ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, cứ rằng co như vậy, lúc nữa chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ của hắn. Mộc Kỷ Linh nhìn mà lo lắng, quay qua Hồ Tam đang ngẩn người bên cạnh. Nhị đệ, người chờ cái gì? Vì sao không sử dụng pháp bảo của Hồ Nhị tiên sinh? Hắn ngược lại cũng muốn dùng, nhưng hắn phải có mới được a. Nghĩa tử? Có ý nghĩa gì? Nghĩa tử chính là nghĩa tử, không phải thân sinh. Hồ Tam liếc mắt trả lời đại khái, không dám ăn ngay nói thực, chỉ sợ Mộc Kỷ Linh nhìn thấu manh mối, truyền tin lại cho đế sư Thái Phó ở kinh thành xa xôi. Hồ Tam không lo lắng đế sư Thái Phó thu mua nhân tâm, bởi vì ả chỉ cần vừa thu mua, Lục Bắc sẽ lập tức hấp tấp ngang nhiên xông qua, lo lắng căn bản không cần thiết. Hồ Tam lo lắng chính là ngọn cỏ đầu tường này quá thuận lợi, nhân tâm tản, mùi vị giữa huynh đệ sẽ không còn tinh khiết. Không ổn, y sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tìm được một hiền đệ ngưu tầm ngưu mã tầm mã, làm sao có thể bị đế sư Thái Phó bắt đi được. Y đồng ý, mẫu thân Hồ Nhị cũng không đồng ý. Tiểu tử này cuối cùng đang làm gì đó, có át chủ bài thì nhanh lộ ra, tao cũng sẽ không lén lút nói ra bên ngoài. Hồ Tam nhỏ giọng thì thầm, lặng lẽ nắm lục phù trong tay, suy đi nghĩ lại, hoài nghi át chủ bài của Lục Bắc chính là người đại ca này. Lô Điên Vũ lơ lửng trên bầu trời bất động, năm ngón tay múa máy giống như đánh đàn bắn ra đạo đạo sóng khí hóa thực chất. Kiếm âm lay động, nháy mắt liền có sóng tơ vặn vẹo tản ra. Khí lưu sau khi hóa thành thực chất thuận theo đầu ngón tay máy động mỗi tia, một đám đều thành lợi khí sát phạt, hội tụ ngàn vạn, thẳng tới khi tạo ra một cái lưới lớn tầng tầng bao phủ lấy Lục Bắc. Ngươi, một người nam nhân, vậy mà đánh đàn tốt như vậy. Trước khi học kiếm thì hành nghề ở địa phương nào? Lại có bao nhiêu ân chủ? Lô Điên Vũ bất sở vi động, sau một tiếng kiếm âm cuối cùng hạ xuống, năm ngón tay chợt nắm chặt hư không, rút ra ngàn vạn sợi tơ biến thành lưới đánh cá, tạo thành một cái lưới kiếm khí được bọc bởi kiếm ý sắc bén, trong chốc lát cắt nát vạn vật bẻ nát. Lục Bắc biến sắc, đang muốn bứt lui ra về sau, đột nhiên hai chân đau đớn, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm khí hóa thành tơ, chẳng biết từ lúc nào đã quấn hắn giữ tại chỗ. Mặt đất dưới chân càng có kiếm tơ xuyên thấu qua mặt đất vây quanh tiến lên, quét mắt nhìn lại, nguyên lai đánh đàn là giả, bày trận là thật. Mạng nhện sớm đã bệnh tốt, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng co rút lại, không hề để lại một chút không gian chạy trốn cho hắn. Kiếm tơ quanh quẩn mắt cá chân, tạo thành tiếng kim loại ma sát, nhanh chóng toát ra từng vết máu li ti. Lục Bắc hít một hơi sâu, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp kiếm tơ, nhìn về phía Lô Diên Vũ. Quyền đen, vung ra, lần nữa đánh ra một kích kinh thiên. Trời cao ba thước, đất sụt ba phần. Tuy liền một mạch nhưng lại suy yếu, do pháp lực của Lục Bắc đã tiêu hao nghiêm trọng, nên không còn khí thế hủy thiên diệt địa như lúc trước nữa. Chiến tích duy nhất đánh nát đại trận hộ sơn, hạ cho Mộc Kỳ Đinh đang duy trì trận pháp sảng khoái phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ bay hết lên mặt Hồ Tam. Gió nhẹ, những đám mây lại ló đầu ra. Lô Điên Vũ cầm kiếm rơi xuống đất, từ từ không vội tới Lục Bắc đang há miệng thở dốc. Kẻ thù trước mắt phất tay có thể rơi đầu, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo, không mang theo chút tình cảm nào. Pháp lực của ngươi tiêu hao nghiêm trọng, ta còn dư lực. Lần so tài kiếm ý này là ta thắng. Không sai, pháp lực của ta tiêu hao nghiêm trọng, là ngươi thua. Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, vẻ mặt như âm mưu đã được thực hiện kiêu ngạo. Nửa năm rồi, ta chờ đợi ngày này đã quá lâu. Tu vi 9050 trên 39970, sinh mệnh 25821 trên 39470. Tu vi chưa đủ 30% phán định thành công, kỹ năng hồi tố phát động thuộc tính sức mạnh tốc độ tăng gấp bội, liên tục thời gian 5 giây. Thuộc tính sức mạnh 4916, tốc độ 5144, tinh thần 1461, sức bền 1297, mị lực 200, may mắn 3. Lục Bắc bước ra một bước, quyền phong tàn ảnh, phai nhạt tan biến. Kỹ năng kiếm thể phát động, kỹ năng hóa yêu phát động, kỹ năng huyết nộ phát động, bắt đối tượng Lô Tiên Vũ, phán định thất bại. Kỹ năng ám chiều phát động xúc khí cộng bạo kích, lực công kích tăng 200%. Kỹ năng trường trùng kiếm ý phát động, kiếm chiêu lực công kích tăng thêm 300%. Kỹ năng tiên thiên nhất khí phát động. Bởi vì trường trùng kiếm ý cùng tiên thiên nhất khí tiêu hao pháp lực quá nhiều, một quyền này tăng thêm cũng không khoa trương như lần thứ nhất. Cũng may, sức mạnh thuộc tính tăng gấp bội, miễn cưỡng đạt đến 12 vạn. Bành, một quyền vung lên, xuyên qua thân thể. Lục Bắc thu quyền đứng chắp tay, kiếm thế sụp đổ phun ra mảnh đớn máu tươi. Phía sau là thân hình Đô Điên Vũ và thanh kiếm gãy chậm rãi hóa thành sương mù. Thì ra là thế, công pháp ma môn, người cũng là người thực tế, cái gì cũng học. Nhưng sau chiêu này, người có thể sống bao lâu? Ta chở người ở phía dưới. Người đánh chết Lô Điên Vũ thu được 300 vạn kinh nghiệm, dựa trên đẳng cấp đối thủ cách xa hơn 20 cấp ban thưởng 300 vạn kinh nghiệm. Người hoàn thành nhiệm vụ truy nã tội phạm quan trọng, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến theo danh sách bắt người thu được 60 vạn kinh nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến đột phá vòng vây thu được 100 vạn kinh nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tiêu diệt Trường Minh kiếm phái dựa theo cống hiến thu được 400 vạn kinh nghiệm. Lục Bắc đặt mông dưới đất, nhét rất nhiều thuốc chữa thương nhét vào trong miệng. Một quyền vừa nãy đã lấy mạng của Lô Điên Vũ, nhưng cũng làm bản thân hắn bị thương không nhẹ. Để cho hắn càng im lặng là, kiếm thể bị thương nhiều chỗ, tin tức lại nhắc nhở hắn cần tu vất vả khổ tu, có chỗ tinh tiến, còn nhắc hắn không ngừng cố gắng. Bị thương giống như tu luyện, kiếm tu thực sự đúng là một đóa hoa hiếm thấy của tu tiên giới. Còn đó, thuốc chữa thương cơ bản đã không xứng với thân phận của hắn nữa rồi. Đổ toàn bộ bình thuốc vào trong miệng như cơm, nhưng hiệu quả nhỏ bé, giờ cần cấp tăng đẳng cấp luyện đan sư lên mới được. Ví dụ như một loại thứ tốt gì đó gọi là ma vân đan, tấn chức cao cấp luyện đan sư có thể tự động luyện chế. Ma vân đan chỉ có một hiệu quả là có thể mô phỏng nhập ma, tăng cường kháng ma niệm của người tu hành. Trong miệng người chơi đại được xưng là vaccine phòng bệnh nhập ma. Mỗi lần chiến thắng ma niệm, kinh nghiệm công pháp liền tăng trưởng không hạn định, bởi vì hạn mức cao nhất cũng có thể đạt được. Cho nên đan dược này có phần được các người chơi cày cấp ưu ái. Với tư cách là một trong những thành viên cành cấp hộ, Lục Bắc trước khi xuyên qua đã phục dụng không ít ma vân đan, đã rất lâu rồi không nếm lại, cảm giác rất tưởng niệm a. Tiêu diệt Trường Minh kiếm phái là chuyện lúc nào nhỉ? Ta có làm sao? Hắn nhíu mày, một lát sau giãn ra, nếu như không ngoài dự liệu đợi Mộc Kỳ Đinh hoàn thành nhiệm vụ áp giải phạm nhân, đại động tác kế tiếp của Huyền Âm Ti chính là tiến hành tẩy trừ đệ tử Trường Minh kiếm phái trong cảnh nội võ tru. Hoàng Cực Tông cùng Thiết Kiếm Minh, với tư cách là người đánh cờ, song phương sẽ không kết thúc như vậy. Nhưng Trường Kiếm Minh bị phong núi tiễu trừ thì là chuyện chắc chắn. Theo loại kiến giải này, hắn chạm cả trưởng môn, phó trưởng môn cùng với mấy vị trưởng lão, công hiến hoàn toàn chính xác là vô cùng nổi trội. Thu hoạch 400 vạn kinh nghiệm, Lục Bắc không mừng rỡ chút nào, thậm chí có chút không phục. Cách tính của lập trình viên tuyệt đối có vấn đề. NPC hợp tác cùng hắn không có bảng giao diện cá nhân, cho nên cái rắm kinh nghiệm cũng không có. Vậy thì ý nghĩa của chế độ ban thưởng theo chế độ công hiến để làm gì? Hy vọng bọn họ mau chóng sửa phục hồi lại cái bấc này, sau đó trả kinh nghiệm lúc trước thiếu nợ lại của hắn. Vậy mà thực sự... Mộc Kỳ Đinh lau đi vết máu trên khóe miệng, trong lòng ngổn ngang thật lâu không hết. Một bên tôn kính thực lực của Lục Bắc biểu hiện ra, nhưng cũng phản cảm nhân tài ưu tú như vậy. Vậy mà lại là huynh đệ của Hồ Tam. Ông trời, thật đúng là mù mắt mà. Bên cạnh, chấn động của Hồ Tam chỉ nhiều chứ không ít hơn so với Mộc Kỳ Đinh. Nhớ lại về Lục Bắc đau khổ vùng vẫy trong hãm long trận, phải dựa vào kiếm phù của sư tỷ lưu lại mới bảo vệ mạng nhỏ. Lại nhìn Lục Bắc hiện tại dựa vào chính sức của mình đánh bại hóa thần cảnh. Hồ Tam rất khó ghép hai người này trùng thành lại một. Quá nhanh. Vừa ổn vừa nhanh, cứ theo tốc độ này tu hành. 30 năm, không, 25 năm nữa liền có thể ngồi ngang hàng với đế sư thái phó. Khó trách tiểu tử này tin tưởng 10 phần, xem ra hắn thực sự có bổn sự cứu được Lăng Tiêu kiếm tông. Hồ Tam thu hồi đoạn độn quang phù nắm chặt trong lòng bàn tay, thay đổi thành một tấm khác, khóa chặt khí tức Lục Bắc, giơ lên đem bóp nát vụn. Ánh sáng màu xanh tản đi, Lục Bắc trong màn nước thu lại khí thế đáng sợ, lập tức nhảy nhót vui vẻ trở lại. Đầu tiên là thu hồi đoạn đao tàn phiến, tụ họp chúng lại thành một thể, sau đó tới chỗ Lô Điên Vũ hóa thành sương mù lục lọi, tìm kiếm có khả năng còn tàn khôn giới rớt lại hay không. Không có khả năng, tuyệt đại đa số tu sĩ tiên thiên cảnh, ngoại trừ tu sĩ thể tu, chỉ cần tư chất không phải quá kém, cũng có thể tự tạo cho mình một mảnh không gian nhỏ để cất đồ vật. Lô Điên Vũ đã là hóa thần cảnh, sao có thể dùng không gian chữ vật cấp thấp như càn khôn giới? Không hổ là ngươi, hóa ra chính là cái ý này. Hồ Tam lắc đầu một tiếng, giây sau thay đổi sắc mặt, xoa xoa hai tay cười với Mộc Kỳ Đinh. Có trời có chịu, à, của ta, ngươi là của ta. Cút ngay, cách xa ta ra một chút. Mộc Kỳ Đinh dùng hai tay che ngực, trong mắt đằng đằng sát khí cảnh cáo Hồ Tam không nên sảng bậy. Không cho phép người đụng, đó là bảo bối của ta, mau lấy tay ra, thừa dịp hôm nay sau cơn trời mưa liền trong xanh, ta muốn mang đám các nàng đi phơi nắng. Dâm từ xấu xa vô cùng rõ ràng, Mộc Kỳ Đinh lại là một cô gái còn trong trắng, không chịu được tràng cảnh như vậy, một tát đánh trên mặt Hồ Tam, dán cả người y vào bên trong bức tường, máu tươi bắn ra. Hồ Tam khảm vào trong bức tường nhưng không quên lải nhải. Họ Mộc, người nói không giữ đời, nhị đệ ta liều mạng vì ta thắng được nãi tử. Hạ lưu! Mộc Kỳ Đinh nhanh chóng rời đi, trước khi đi không quên để lại lời uy hiếp. Nghe cho rõ đây, về sau, lúc ta coi ngươi là người, tốt nhất biểu hiện như một con người, còn dám cầm ta ra mồm mép, ta liền thiến ngươi. Một lúc sau, Lục Bắc ló đầu xuất hiện trong hiện trường vụ án, liếc mắt thấy Hồ Tam vẫn không nhúc nhích, cẩn thận lấy tay chọc chọc. Ê, đừng đùa nữa, mau rút ta ra ngoài, đầu ta bị kẹt. Cái đầu nào? Lục Bắc vụng trộm cười trong lòng, không vội cứu giúp Hồ Tam, mà truy vấn tình tiết vụ án xảy ra nói. Xảy ra chuyện gì? Mộc tử vệ ở đâu? Có phải lại gây chuyện gì không? Chạy mất rồi, sợ ở cùng chỗ với ta, lâu sẽ thành nghiện. Hồ Tam cả người vẫn bên trong bức tường ông mở miệng. Làm nhanh lên, đừng lề mề nữa, ta kẹt ở đây đã nửa ngày rồi. Đừng có giục, làm ngay đây. Lục Bắc từ sau ôm lấy Hồ Tam, sau mấy lần phát lực liền móc người từ trong vách tường ra ngoài. Nhanh tỉ mỉ nói xem, ngươi làm sao lại làm Mộc Tử Vệ tức giận rồi? Hey, nhị đệ oan uổng vi huynh, lần này không phải ta gây ả, là ngang ngược không giảng đạo lý. Hồ Tam gặm mấy viên thuốc chữa thương xuống, trên dưới trái phải nói rõ đổ ước, ủy khuất. Nhị đệ, ngươi bình luận phân xử có tức giận hay không? Ta sợ đồ của ta, à không cho mà còn đánh người, còn vương pháp sao? Còn thiên lý sao? Nhị đệ, ngươi nói chuyện à? Vì sao lúc ấy ngươi không nói rõ ràng đổ ước với ta? Lục Bắc vô cùng đau đớn, nhanh chóng sải bước đi đến mật thất cất giữ sát thế bia. Ta ở bên ngoài điều mạng, ngươi làm ca ca ở bên trong chơi nữ nhân, còn che giấu ta đến đút chơi. Ta mặc kệ, có mặt liền phân một nửa người trên của Mộc Tử Vệ, ta cũng có phần. Vừa nghĩ tới Hồ Tam thắng được Thanh Mai Trúc Mã, trái tim của hắn liền lần nữa thật lạnh. Hơn 1.000 vạn kinh nghiệm vừa vào tay lập tức không còn thấy thơm nữa. Sớm nói câu loại đổ ước này, hắn điều mạng không cần, cũng sẽ thua Lô Điền Vũ. Lô trưởng môn ở dưới suối vàng có biết, thì cái này đều là tại Hồ Tam hại ngươi, muốn báo mộng liền tìm y. Đợi ta chết rồi, đều là của ngươi hết. Hồ Tam há miệng đáp ứng, sau đó bước nhanh theo Lục Bắc. Ngươi đi đâu? Họ Mộc có một gian phòng kín, không phải ở phía này, để ta dẫn đường. Đợi chút nữa ngươi canh cửa cho ta. Đại ca suy nghĩ nhiều rồi, ta không cần nữ sắc, được không? Lục Bắc dừng bước chân hung hăng đấm một đao xuống. Ta cùng hóa thần cảnh quyết chiến sinh tử, trong chiến đấu có được cảm ngộ sâu sắc. Nhân lúc còn nóng đi mà thất tu luyện một hồi, tu vi nhất định có thể tiến bộ càng lớn. Ngươi không phải mới đột phá sao? Tại sao lại đột phá? Trái tim Hồ Tam như trúng một đao, dưới chân lảo đảo, chậm rãi dựa vào bức tường dừng lại. Sự tình ở giữa tiên thiên cảnh cùng hóa thần cảnh, ngươi một cái tiểu tu sĩ bão đan, ta rất khó giải thích với ngươi. Lục Bắc nói thầm hai tiếng, tan biến ở cuối con đường bằng đá. Chỉ còn chừa một mình Hồ Tam, cả người yên lặng, tại chỗ rơi nước mắt. Không thể trì hoãn được nữa, trở về phải lập tức tu luyện, chưa tới tiên thiên, tuyệt không ra khỏi cửa. Vừa mới quay người lại, Lục Bắc đã nhanh chóng phản hồi, giơ tay đặt lên tới trước mặt Hồ Tam. Nhị đệ, bảo dưỡng không tệ, nữ hài tử ai cũng thích loại tay như của người ta. Ít nói nhảm, 101 vạn, trả thù lao. Mật thất, cấm chế ngăn cách, chặt đứt cảm ứng của bên ngoài. Mộc Kỳ Đinh đứng trong trung tâm của trận pháp, trong tay nắm chặt ngọc phù, phất tay trước người kéo ra một màn nước. Trong khoảnh khắc, màn nước nở rộ ánh sáng, một thân ảnh màu trắng hiện ra, khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ, nhưng dựa vào thân hình xinh đẹp bên trên thì đây hẳn là một nữ tử. Sư tôn. Trong nháy mắt khi thân ảnh xuất hiện, Mộc Kỳ Linh liền nín thở ngưng thần, trong sự cung kính còn có sợ hãi. Đế sư Thái Phó. Linh Nhi, không cần như thế, huyền công vi sư đã thành công, gần 10 năm tới không có khả năng nhập ma. Mà nước rung rung truyền ra thanh âm nhẹ nhàng mờ mịt lại uyển chuyển. Chúc mừng sư tôn tu vi tăng nhanh. Mộc Kỳ Linh nghe nói như thế lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bẩm báo sư tôn, nhiệm vụ ngài nhắn nhủ đã hoàn thành, trưởng môn hóa thần cảnh của Trường Minh Kiếm đã bị chém giết. Nếu như thế, ngươi lại đi một chuyến về kinh thành, vi sư ban thưởng ngươi một kiện pháp bảo hộ thân khác. Không cần, sư tôn thật ra không phải ta. Mộc Kỳ Linh nhanh chóng nói rõ tiền căn hậu quả, nhưng cố ý phai nhạt sự tồn tại của Hồ Tam trong tại sự kiện, cường điệu hơn khi nói về tình báo của Lục Bắc. Luyện tập sát thế chi đạo của ta, vừa đột phá cảnh giới tiên thiên lại chém giết hóa thần. Đế sư Thái Phó trầm ngâm một lát. Linh Nhi, theo người quan sát, Hồ Tứ lúc ấy có nhập ma không? Hình như không. Mộc Kỳ Linh nhíu mày. Tính cách Lục Bắc trước sau đột phá tiên tiên không có biến hóa, một chút đặc sắc ở đây hợp tình hợp lý, không giống biểu hiện người nhập ma nên có. Hình như không có, nghĩa là có. Đế sư Thái Phó chậm rãi. Sát thế chỉ đạo hung hiểm dị thường, người thường luyện được một phần liền có nguy hiểm nhập ma. Hồ Tứ tiếp nhận toàn bộ làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Người nhìn không ra, chỉ có thể nói rõ lòng dạ hắn cực cao, diễn càng cẩn thận chặt chẽ mà thôi. Vậy hắn đánh bại hóa thần cũng là dựa vào ma lực mà thôi, sát khí tản ra, không giữ lâu dài được. Thì ra như vậy, sư tôn, ngươi hại đồ nhi thật thê thảm a. Nghĩ đến mình thua nửa người trên người Hồ Tam, Mộc Kỳ Đinh lập tức mặt mày ủ rũ. Có dự cảm không được bao lâu, chuyện này sẽ truyền khắp phạm vi người quen, trở thành đề tài nóng hổi của người bát quái trong Huyền Âm Ti. Đúng rồi Linh Nhi, Hồ Tứ có ngộ ra công pháp gì không? Không có nghe nhắc tới, hẳn là... Mộc Linh Nhi nói đến một nửa liền dừng lại. Có thành không có, không có nghĩa là có, sửa lời. Hắn lòng dạ cực cao, nghĩ lại hẳn là có. Vậy thì không có rồi. Cũng được, môn công pháp này cũng không phải người nào đều có thể ngộ. Không ngộ được cũng tốt, giảm bớt đi một tộc tâm sự của ta. Đế sư Thái Phó khẽ thở dài, nghe ngữ khí này có vẻ hơi thất vọng, nhưng hình như cũng có chút may mắn. Sư tôn, Hồ Tứ có thiên tư tu hành phi phàm, hắn lại thu được cơ duyên sư tôn lưu lại, có muốn nhân cơ hội này đôi kéo không? Không sao, hắn đâm sâu ma niệm, nhịn được nhất thời, không nhịn được cả đời. Một ngày nào đó sẽ tới tìm ta. Đế sư Thái Phó tiếp tục. Về phần thiên tư tu hành phi phàm, có mạnh hơn nữa cũng không mạnh bằng tiên nhân chuyển thế. Vi sư những ngày này ở trong kinh thành chọn được hai người thông minh chuyển giao với Sơn Môn. Về sau nhìn xem biểu hiện của các nàng xem. Tiên nhân chuyển thế cũng không phải củ cải trắng, còn có thể chọn, số lượng rất nhiều sao? Mộc Đinh Nhi khó hiểu, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nói nhiều thì không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít. Vi sư có dự cảm tiên nhân chuyển thế kiểu này càng ngày gặp càng nhiều. Báo cáo xong xuôi, Mộc Kỳ Đinh rời khỏi mật thất. Trong lòng biết trận pháp bị hủy, kiếm phong khó lòng bảo tồn lâu hơn được nữa. Và lại mất đi 88 tòa sát thế bia, cưỡng ép bảo tồn cũng không còn ý nghĩa, liền thu hồi lại những vật phẩm có giá trị. Thu thu, à bỗng phát hiện tình huống không đúng. Không chỉ Lục Bắc bế quan tu luyện, ngay cả Hồ Tam cũng thành thành thật thật ở một chỗ trong phòng, lấy cảnh giới bão đan đại viên mãn trùng kích tiên thiên. Gia hỏa này vậy mà tu luyện, không phải tới đây quấy rối nàng, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Các ngươi tu, ta cũng tu. Mộc Kỳ Đinh bấm một tấm phù đưa tin, liên hệ với tử vệ của Huyền Âm Ti bản địa, phiền phức người kia giúp một tay, tới đây áp giải tội phạm quan trọng về triều đình. Làm xong những thứ này, liền lật tay đóng thạch môn lại, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn vận hành công pháp. Đều bị kích thích hết rồi. Trong thạch thất, Lục Bắc ngồi xếp bằng ở trong phòng. Từ sự tôn trọng với tu tiên, theo lệ cũ hắn trước tiên vận hành 30 giây đại hoang diễn yêu bí đục. Hiệu quả khá khả quan. Mặc dù không tăng trưởng một chút kinh nghiệm nào, nhưng đã nhận được tin tức nhắc nhở không ngừng cố gắng. Vất vả cần cù chảy mồ hôi, không hề uổng phí. Theo kế hoạch lúc đầu của Lục Bắc, chuyến này đi ra ngoài chỉ vì kinh nghiệm. Chân chính tu hành phải đợi ngày kết toán đan dược ở đại thắng quan. Nhưng kế hoạch luôn không nhanh bằng biến hóa. Trước mắt trong tay hắn có 1.740 vạn kinh nghiệm. Để đó cũng là để đó, không bằng là thể hiện một chút thiên phú, thăng cấp mấy công pháp chính một chút hay xem sao. Người tìm hiểu đại hoang diễn yêu bí lục có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 22, tốc độ 22, tinh thần 22. Người tìm hiểu đại hoang diễn yêu bí lục có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 24. Người tìm hiểu đại hoang diễn yêu bí lục thu được cực lớn tổng kinh nghiệm. Người tìm hiểu đại hoang diễn yêu bí lục đột phá cảnh giới công pháp, tổng đẳng cấp tăng lên cao 3 cấp. Đại hoang diễn yêu bí lục level 10, kinh nghiệm 10.000/250. Người tìm hiểu đại hoang diễn yêu bí lục đột phá cảnh giới công pháp, phẩm cấp pháp bảo diễn yêu tháp tăng cao, tổng đẳng cấp tăng cao lên 3 cấp. Diễn yêu tháp chân phẩm, cường hóa khí huyết, gia tăng 100% phòng ngự cơ bản, luyện hóa yêu quái. Phá mạng phá chất, diễn thân 1/3. Bảo tháp 3 tầng màu xanh treo trên khí hải, lưu chuyển thần quang huyền ảo. Lục Bắc nhìn qua liền đại hỉ, vội vàng ném thêm kinh nghiệm trên tòa hóa thân thứ hai. To mới tốt, to mới là chính nghĩa. Cự ưng cánh dài 3 trượng vẫn là quá nhỏ, lấy khí phách tìm ngực của hắn. Chim không to 10 trượng, lúc đi xa cũng xấu hổ, mà trao hỏi cùng đám yêu nữ mà nữ. Người tinh luyện độ huyết mạch tinh khiết, có thành tựu tốc độ cộng 5. Người tinh luyện tinh khiết độ huyết mạch, ngộ được kỹ năng, độn không, tinh thần cộng 10, sức bền cộng 10, mị lực cộng 3, điểm thuộc tính tự do cộng 6, điểm kỹ năng cộng 200. Hóa thân thứ hai thiên bằng level 11. Độn không level 1. Kỹ năng độn không cũng không phải là trốn vào hư không, mà là ý tứ trên mặt chữ, lấy thân thể mạnh mẽ biến mất khỏi không gian, rất phù hợp với thiết lập tốc độ của yêu quái thiên bằng. Lại là kỹ năng hạng nhất, Lục Bắc trở tay nện xuống kinh nghiệm, nâng cao đến level 5. Không thể tăng nhiều hơn nữa, đơn giản vừa thăng cấp mấy cái công pháp, kinh nghiệm tồn kho đã rơi xuống nguy cơ 1.000 vạn. Hôm nay chỉ ý tứ một chút mà thôi, không cần tiếp tục đốt kinh nghiệm. Còn lại 80 vạn kinh nghiệm, để ta xem một chút, xem cái thái âm sát thế đảo cuối cùng có gì hay. Khốn kiếp, đây là cái đồ chơi gì? Lục Bắc trợn mắt há hốc mồm nhìn tin tức nhắc nhở, tu luyện thái âm sát thế đạo cần hao phí 5.000 điểm kỹ năng, quyết đoán lựa chọn lần sau mới quyết định. Đắt tiền không nhất định tốt, nhưng công pháp cùng một nhịp với đế sư thái phó khẳng định không kém đi nơi nào. Bỏ 4 làm 5, lại là một môn công pháp cung cấp nhưng ăn kinh nghiệm cực lớn. Lục Bắc tồn kho hơn vạn điểm kỹ năng, tư chất nhàn dặm mới tìm được một, không lo lắng không học được. Hắn lo lắng sau khi học được kinh nghiệm không đủ để tiêu hao, không tăng được hai cái lập tức bị đánh quay về nguyên hình. Nghèo chính là nguyên hình của hắn. Vùng vẫy trong hồng trần thế tục nhiều năm, nhưng một mực chưa từng trị khỏi. Đẳng cấp đến level 69, tiên thiên đại viên mãn cũng là lúc quay về kết toán sổ sách của Hoàng Cực Tông. Lục Bắc cảm khái đúng là có tư chất liền muốn làm gì thì làm, tâm tình vô cùng tốt, chuẩn bị đi tìm Hồ Tam động viên lẫn nhau, hai huynh đệ dắt tay cùng thăng tiến. Nhưng không tìm được người. Hồ Tam khổ sở bị Lục Bắc nhục nhã, trong ngực bị đâm vài đao, trực tiếp biến chất thành thất khiếu linh dung. Trước bắt bế quan trùng kích cảnh giới, chưa tới tuyên thiên tuyệt không ra khỏi cửa, chạy đầy cách âm phủ, không quan tâm hết thảy đối với sự vụ bên ngoài. Nhất là nhị đệ nhà mình, có việc gì hóa vàng mã, không việc đốt tiền, không nên đi quá gần với y. Hồ Tam bế quan, Mộc Kỳ Đinh cũng bế quan, Lục Bắc rảnh rỗi không có gì làm, há mồm phun ra một đống đồ vật, lần lượt xoay xoay. Cái đan thư này phải học, cái môn pháp luyện khí này cũng muốn bắt trước, trận đạo giản trương cũng nên tăng chút kinh nghiệm, cái hộp thanh đồng này. Vuốt vuốt, Lục Bắc liền chấn động mạnh một cái. Tiện tay thử nghiệm xem, vậy là một cái hộp thanh đồng lại mở ra. Lúc vẫn là tay mơ trúc cơ kỳ, Lục Bắc ở dưới cung điện dưới mặt đất trong Vũ Hóa Môn tìm được 3 cái hộp thanh đồng. Một cái hết hiệu lực vì nhảy địa đồ, còn thừa 2 cái bởi vì tu vi chưa đủ mà không cách nào mở ra. Tấn cấp tiên thiên cảnh, thành công mở ra cái thứ hai. Một phong mật hàm, một tấm bản đồ, phong cách tiêu chuẩn của sư phụ tiện nhi Mạc Bất Tu. Lục Bắc liếc mắt xem địa đồ, lạc ấn vài điểm di tích vào trong đầu, sau đó mở mật hàm ra đọc lên từng câu từng chữ. Không tệ. Cái này không đúng, sư phụ ngươi lại tính sai rồi. Thu hồi địa đồ, Lục Bắc nuốt bảo bối chất đầy dưới mặt đất vào trong bụng. Vỗ một phong thư vào trên cửa mật thất Hồ Tam Bế Quan, sau đó rời khỏi sơn mạch kiếm phong, bay thẳng tới chữ châu Đông Dương Quận. Cự ưng xải cánh năm trượng tốc độ cực nhanh, trong khi phi hành tốc độ cực cao, hai cánh kéo từng tầng khí lưu, một lần bay vọt liên tiếp lập lòe tan biến, lúc xuất hiện đã là bên ngoài ngàn mét. Trưởng môn, bái kiến trưởng môn. Trưởng môn hôm nay trời xanh gió mát, phải chăng lại đi hàng yêu trừ ma nơi nào? Tam Thanh Phong trước Vũ Hóa Môn, vài tên người chơi thấy Lục Bắc xuất hiện quyết đoán thả lò đan trên tay xuống. Từ trên cây nhảy xuống tranh thủ tăng cảm giác tồn tại. Không có biện pháp, một cái ngọn núi nho nhỏ tụ tập trên 200 người chơi. Cạnh tranh bên trong hoàn thành là điên cuồng như vậy. Muốn trở nên nổi bật, trên miệng nhỏ nhắn nhất định phải bôi thật nhiều mật. Các người chơi làm màu và chơi ngu thì giống như đã được khắc vào trong xương cốt rồi. Dù cho ngoài miệng lau mật, nói 3 câu liền không khỏi thông lệ cũ. Thông thường rất khó được NPC tiếp nhận. Lục Bắc nghe vậy liên tục gật đầu, tiếp nhận mấy câu lấy lòng, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra mấy cái bình sứ. Dưới ánh mắt ghen ghét của một đám người chơi, ngẫu nhiên chọn mấy người may mắn tặng bình. Đợi sau khi Lục Bắc rời đi, các người chơi tụ họp thành một đoàn, tay trái tay phải bao vây vài tên người chơi may mắn. Nhanh mau chóng mở ra, là bảo bối gì? Nhanh cho ta xem chút. Ồ, tại sao lại là Khải Đinh Đan? Cái đồ chơi này không phải khắp núi đều có sao? Trời ạ, bình của ta là chỉ huyết đan, trưởng môn có ý gì? Biết cho mấy ngày nay thân thể của ta bất tiện. Bà mẹ nó, ta có ngươi là huynh đệ, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi là nữ nhân. Quá lừa người rồi, loại đan dược cơ sở này ta tự có thể luyện. Chờ chút, chào huynh đệ, chỗ ta có một viên tam chuyển bồi nguyên đan, 5 vạn kinh nghiệm nha. Tiếng nói hạ xuống, tràng cảnh lập tức yên tĩnh. Người chơi giơ bồi nguyên đan lên thật cao, giật mình nhìn bốn phương tám hướng đều là người chơi đỏ mắt, hung hăng nuốt nước miếng. Trước khi đan dược vô ý mất đi, ừng ực một tiếng nuốt nó xuống. Nhìn cái gì mà nhìn, hết rồi. Đập gã. Trước cổng Vũ Hóa Môn loạn thành một đoàn, cũng không biết là ai động tay trước. Dù sao tên người chơi mới nhận được tam chuyển bồi nguyên đan cũng bị thương không nhẹ. Về sau mỗi lần online đều phải chịu khổ vũ nhục, bị xử lý. Lại là một ngày an tĩnh bình yên. Lục Bắc mỉm cười đi vào sau sân. Thấy trước mặt bốn tiểu hồ đi, Học Á, Học Cận, Học Mân, Học Ốc lần lượt sờ đầu từng người. Tới đây, đã lâu không gặp rồi. Để trưởng môn kiểm tra xem các ngươi tu hành có lười biếng không. Chắc chắn không có. Nói ngài miệng không tính, trưởng môn ta mò xương liền biết. Lục Bắc ngoài miệng cười quái dị, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của Học Cận. Để hai tử trong nhà chịu đói rồi, tuổi còn nhỏ như vậy mà không tới 200 cân. Hư không tưởng tượng nổi, các ngươi chờ, trưởng môn ta đi Tứ Kính Phong một chuyến, lấy 5 con nhống quay về các ngươi bồi bổ thân thể. Đợi chút trưởng môn. Học Mân níu ống tay áo Lục Bắc, mắt to trong veo như nước nháy nháy. Xa trưởng lão ở Hậu Sơn nuôi một ổ ngỗng, về sau không cần đi Tứ Kính Phong nữa. Thật sự. Lục Bắc cho rằng Xa Uyên thuận miệng nói, không ngờ nàng còn là một phái nói là làm, lập tức cau mày. Ta hỏi các ngươi ngỗng nhà mình, giết có đau lòng không? Có. Ngỗng ngoan như vậy, trưởng môn không ăn chúng nó được không? Đau lòng là đúng rồi, trưởng môn cũng sẽ không hạ thủ. Lục Bắc vung tay, các người chờ, ta đi Tứ Kính Phong bắt ngỗng, lập tức trở về. Đợi chút, Xa trưởng lão có ý gì? Ai thăng chức cho nàng? Xa trưởng lão nói là ý của trưởng môn. Lý nào lại như vậy? Nàng ở đâu? Nhận được câu trả lời thuyết phục, Lục Bắc bước xuống cung điện dưới mặt đất. Chỉ là một con rắn tinh, vậy mà giả truyền thánh chỉ, quả thực giác tâm hại người. Hôm nay tự phong chính mình thành trưởng lão, ngày mai thăng thành phó trưởng môn. Sau này phải chăng làm trưởng môn phu nhân, có thể cưỡi trên đầu hắn diễu võ dương oai rồi hả? Trong mật thất ở cung điện dưới mặt đất, Xà Uyên ngồi xếp bằng khổ tu, nghe thấy âm thanh cửa đá mở. Mũi hơi động một chút, trong lòng không biểu lộ gì cả, tiếp tục đả tọa tu hành. Sau một lúc lâu, khóe miệng nàng giật giật mở mắt, ngồi lùi ra xa Tiểu Bạch Kiểm đang tiếp cận mình, vẻ mặt không chút thay đổi. Lục trưởng môn, chúc mừng tu vi tiến nhanh. Ta ở cảnh giới tiên tiên này chờ người đã lâu. Dựa vào gần như vậy cũng không đỏ mặt, cũng không trở tay tát một cái. Cho nên, đây là thích sao? Lục Bắc sờ sờ cằm, tầm nhìn cố định ở trên vùng cao ngất. Suy nghĩ có nên thăm dò một chút hay không, nhưng ngoài miệng lại không nhàn rỗi trách hỏi. Nói ra thật xấu hổ, Vũ Hoa Bôn nhiều thêm một xà trưởng lão. Ta đây làm trưởng môn lại rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Đặc biệt tới thỉnh giáo một chút. Ngươi bảo ta trông coi đám người kia, nhưng bọn họ không nghe hiệu lệnh của ta. Ta nói mình là trưởng lão, bọn họ liền ngoan ngoãn nghe lời. Già thì sáng suốt, cố gắng nỗ lực tranh thủ trước 100 tuổi tăng những chiếc phó trưởng môn. Lục Bắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai có một tầng nguyên nhân như vậy. Nhìn trên phân thượng Xà Uyên hảo tâm hỗ trợ cắt rau hẹ, hắn sẽ không ép buộc nàng. Nói tới những người này, tâm tư đều không phải rất ổn định. Xà Uyên lắc đầu, trước đó vài ngày cũng không biết bọn họ trúng phải bệnh gì, hơn 50 người đồng thời trốn đi, nói là xuống núi tìm kiếm duyên cơ. Đệ tử ngoại môn thì sao? Vẫn đang quan sát, trước mắt coi như ổn định. Ta hiểu rồi. Lục Bắc gật đầu, tiên nhân chuyển thế dần dần truyền ra, các người chơi đã thành bánh trái thơm ngon được các môn phái tranh đoạt. Nhóm rau hẹ trong tay sợ là sẽ trốn đi phân nửa. Thị trường có nhu cầu, nước lên thì thuyền lên, giá cả hàng hóa cũng tăng lên. Ngược lại cũng thế, vật hiếm là quý, tiên nhân chuyển thế cũng không ngoại lệ, đợi các môn phái phát hiện trên trời có động, tiên nhân chuyển thế giống như sủi cảo rơi rào rào xuống dưới, sẽ không vội vã tranh đoạt đồ đệ nữa, mà chỉ tuyển chọn những mặt hàng ưu tú. Người nói như thế nào vậy? Nếu không quản lý thực sự sẽ có đệ tử ngoại môn phản bội sư môn đấy. Thấy Lục Bắc không gấp chút xíu nào, Xà Uyên cấp gáp. Nhân tâm tản rồi liền không cưỡng cầu được, tùy bọn họ đi, muốn đi đâu thì đi. Trong lòng biết nhăn cũng không ngăn được, Lục Bắc nhún vai. Kêu bọn họ trước khi đi thì tới chỗ Học Uyên đăng ký một chút. Có thể đi, nhưng chỉ cần rời khỏi Tam Thanh Phong, về sau bọn họ liền vô duyên với Vũ Hóa Môn. Người chơi xuôi theo chiều gió, một khi đã kiếm đủ kinh nghiệm, không phải nói phản bội sư môn, kể cả có kêu bọn họ đi chọc trưởng môn nhà mình, thì hai hàng lông mày cũng sẽ không nháy một cái. Cơ bản không hề tồn tại tiết tháo gì đáng nói. Với tư cách là một người chơi đi trước, trong lòng Lục Bắc nắm rất rõ những thứ này, cho nên thái độ của hắn đối với người chơi cũng rất đơn giản. Sử dụng xong liền ném, cắt xong một chốc đổi một chốc, chưa bao giờ nghĩ tới bồi dưỡng một người nào đó. Ít nhất bên trong 30 đệ tử ngoại môn, hắn không có ý định bồi dưỡng ai cả. Một phương vô tình, một phương không có ý định, song phương tụ tập lại thành một nhóm, hợp tốt mà tản cũng tốt, không phải ai phiền. Lại nói, Lục Bắc hoàn toàn chính xác là có ý nghĩ bồi dưỡng người chơi nào đó. Không vì cái gì khác, sau khi chính thức Open Server, Cửu Châu Thế Giới sẽ nghênh đón lần thi đấu bài vị thứ nhất. Nếu một vị đệ tử xuất thân từ Vũ Hóa Môn có thể một lần nổi tiếng, trên bảng xếp hạng thu hoạch được xếp hạng tốt, tuyệt đối có thể vì hắn mang đến rất nhiều đám giao hẹ không ngại gian khổ. Nhưng những thứ này đều để nói sau, nếu gặp lại người chơi phù hợp, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp lừa gạt đối phương tiến vào trong hố. Trước mắt, đã có đệ tử ngoại môn xông cửa tượng đất trận, hoàn thành nhiệm vụ Học Uyên tìm kiếm túi càn khôn bị mất. Xông cửa có kinh nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ lại ban thưởng kinh nghiệm, nhiệt huyết trước mắt cố định trên cao, chứ không thấp. Chỉ là có chút tốn IQ, Học Uyên vì hoàn thành nhiệm vụ trưởng môn, túi càn khôn một ngày mất 8 lần, lộ ra nàng giống như đứa ngốc vậy, dường như một đêm có thể lừa gạt 8 lần. Trong cung điện dưới mặt đất ngoại trừ trận tượng đất, còn 3 trận người rơm, mộc nhân người đá, hoàn toàn có thể thỏa mãn dục vọng nhất thời của người chơi tân thủ. Đây cũng là nguyên nhân Vũ Hóa Môn không đi sạch người trong đêm. Điều kiện của tiểu môn phái bình thường, của cải không phong phú như các đại môn phái lớn, nhưng thắng ở lợi ích thực tế. Lợi ích dùng mắt thường cũng có thể thấy được, bọn họ đều cho rằng luyện đan cùng xông cửa kinh nghiệm quá thơm rồi, quét xong đi rồi cũng không muộn. Dù sao, thân phận đệ tử ngoại môn cũng không bị khóa lại quan hệ sư đồ, chờ đẳng cấp tăng cao rồi, bái thầy tốt bạn hiền ở chỗ khác cũng không trễ. Nếu thực sự để cho các người chơi chạy hết, ai thu lợi nhuận kinh nghiệm đại thắng quan cho ta, ngoan ngoãn lưu đạn luyện đan đi. Đêm hôm đó, Lục Bắc lấy trận đạo giản trương làm cơ sở, kỹ năng, ngũ hành luân làm phụ, ngũ hành đạo pháp căn bản, mở rộng cung điện dưới mặt đất. Ở sau 4 trận pháp, mở ra 3 đạo trận pháp xông cửa mới, theo thứ tự là kim nhân trận, thủy nhân trận, hỏa nhân trận. Hoàn mỹ, Học Uyên lại có thêm vùng đất mới để có thể mất túi càn khôn. Ngày hôm nay, sau khi Lục Bắc tinh thần sảng khoái đi ra ngoài, bên ngoài lại có yêu nghiệt quấy phá, cần hắn tiến hành hàng phục một chút. Trước khi đi để cho xà trưởng lão trong nhà thật kỹ, quan sát đám giao hệ phát triển khỏe mạnh. Không lớn cũng không sao, chủ yếu là 10 ngày sau, thương đội Chu gia tới đây kết toán sổ sách đan dược, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Địa đồ bảo tàng trong hộp thanh đồng thứ 2 nằm ở chữ Châu, cách nơi này ngàn dặm, không xa. Lục Bắc suy nghĩ, chỉ cần không đi ngang qua địa phương Câu Lan thì cơ bản có thể đi về trong ngày, dễ dàng lấy đi di sản sư phụ tiện nhi để lại, không có cơ hội hiến tế đồng đội, cho nên không cần mang theo Xà Uyên. Giữa không trung hắn nằm ngửa bắt chéo chân phi hành, lấy phong thư Mạc Bất Tu lưu lại nhìn thêm một lần. Đồ nhi, thấy thư này, nói rõ ngươi đã là tu vi tiên thiên cảnh, lòng ta cũng rất an ủi. Lấy tư chất của ngươi, vi sư phỏng đoán ngươi tu luyện đến giờ không sai biệt lắm đã 10 năm. Vi sư không cách nào trước mặt truyền thụ tuyệt học sư môn cho ngươi, chỉ có thể dùng địa đồ chỉ đạo ngươi từng bước tiến về phía trước. Viết đến đây, trong lòng cũng có phần xấu hổ. Giờ ngươi đã là tiên thiên, phóng tầm mắt khắp Cửu Châu không lớn không nhỏ này, cũng coi là một cao thủ. Nhưng nhớ lấy không được kiêu ngạo, quay đầu nhìn lại thì chỉ như trong chớp mắt, thực ra 10 năm qua đều đã thành quá khứ, đủ loại khổ sở, trong lòng ngươi cũng đã biết. Ở nơi này vi sư dạy ngươi một cái tuyệt học vô thượng trường mệnh sống lâu. Gặp địch dùng 5 phần lực lượng, không địch lại thì dùng 7 phần, nếu vẫn không địch chạy xa ngàn dặm, 20 năm sau trở đại chiến cũng không muộn. Chữ chữ châu ngọc, xem trăm lần không chán. Lục Bắc thu hồi thư, lặng lẽ cho sư phụ Tiện Nhi một cái like. Vô thượng tuyệt học giống như đề tỉnh người ta, không thể đúng hơn được nữa. Hắn chính là quá lỗ mãng, mỗi lần gặp phải địch nhân đều hận không thể tại chỗ liều mạng người chết ta sống, có thể giải quyết trong ngày tuyệt không để qua đêm. Nhưng mà điều này cũng không thể trách hắn, mỗi lần kinh nghiệm đều rất mê người. Thứ hai là trí nhớ của hắn quá kém, sợ để ngày hôm sau liền quên mất kẻ thù là ai luôn. Vạn ma động quật. Núi hoang mênh mông, đất đá màu nâu, ngay cả cây cỏ cũng đều không sinh trưởng được. Luận sự thiếu thốn linh khí đều có thể tranh giành cao thấp cùng Tam Thanh Phong. Vừa nhìn qua liền thấy bên trong nhất định có đại bảo bối. Sự thực đúng là như thế. 500 năm trước, hai vị cao nhân ma tu và đạo tu đã quyết một trận sống mái ở đây. Một người nửa cân, một người 8 lạng, đánh đến sau cùng. Đạo tu nửa cân chết không thể chết hơn. Ma tu 8 lạng bởi vì thực lực cao hơn 3 lạng, nhất thời chưa chết, nhưng bị đám đạo tu tiếp ứng phía sau, bao bọc vây quanh. Đạo tu gặp tà ma ngoại đạo, liền không cần nói cái gì đạo nghĩa cả, mọi người cùng nhau xông lên. Ma tu ỷ vào ma công hộ thể, một tiếng quát to, độn địa tại chỗ. Đám đạo tu lại tạo nên trùng trùng điệp điệp vòng vây, đào đất độn địa, nửa tháng sau đến lấp kín đường lui của ma tu, chỉ đơn giản tiêu hao gã tới chết trong núi. Sau đó liền có kỳ quan vạn ma động này. Theo tin tức của những con đường nhỏ, ma tu trước khi chết giấu toàn bộ pháp bảo công pháp của mình ở tận sâu trong vạn ma động, chờ người hữu duyên phía sau đến lấy. Không ít người trẻ tuổi trúc cơ vừa thành công liền nghe danh tới đây cầu bảo, thử vận khí của mình một lần. Tuy nói không kẻ nào thành công, nhưng tổng thể cũng không ảnh hưởng tin tức nhanh chóng khuếch tán ra, càng ngày càng nhiều người tin là thật. Người thông minh thì xì mũi coi thường, thật có cơ duyên sớm bị đám thổ phỉ năm đó, đám tiền bối đạo tu năm đó thuận ý lấy đi rồi, nào đến phiên ngươi đến sau Tiện Nhi. Cũng không nghĩ xem, một đám bắt tên ma tu sống dở chết dở, có thể đánh thành nhiều sơn động như vậy sao? Còn không phải vì tìm pháp bảo. Vị tiền bối này, xin ngài chờ chút. Lục Bắc cả người trên không, tư thế phi hành vô cùng kiêu ngạo, xa xa nghe tiếng đồng đại la lớn lên, cũng lơ đánh không để tâm. Hắn là đang gọi người khác. Phi toa màu vàng từ bên cạnh tới gần, một tên tu sĩ bão đan cảnh nhảy ra, cưỡi gió điên cuồng đuổi theo Lục Bắc. Tiền bối chờ chút, phía trước là cấm địa của Hoàng Cực Tông, trong 3 tháng không được đi vào. Xoẹt! Lục Bắc chợt khựng lại, tu sĩ bão đan cảnh lao ra phía sau hơn 10 mét, khó khăn lắm mới dừng lại, sau khi phản hồi lặp lại một lần. Nguyên lai, ta là tiền bối rồi. Lục Bắc giơ tay sờ cằm, nhíu mày nhìn tu sĩ trung niên đối diện, chắp tay nói. Tiểu ca hữu lễ, tại hạ Nhạc Châu Đinh Đỗi tới vạn ma động sưu tầm dân ca du ngoạn. Có thể báo cho biết xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên bị Hoàng Cực Tông phong tỏa rồi? Tiền bối khách khí. Thấy Lục Bắc coi như dễ nói chuyện, đệ tử Hoàng Cực Tông nói chi tiết rõ ràng. Thực không dám giấu giếm tiền bối, có hai gã ma tu trên bảng truy nã lẫn vào trong chữ châu. Bị đại quản sự của Hoàng Cực Tông đuổi bắt, sau đó trốn vào vạn ma động không biết tung tích. Lại có việc này. Trên mặt Lục Bắc lộ vẻ kinh ngạc, sau đó chợt nghiêm mặt. Trách nhiệm trừ ma vệ đạo không thể đổ cho người khác, Đinh Mỗ nguyện trợ giúp đại quản sự một tay, làm phiền vị tiểu ca dẫn ta đến gặp đại quản sự một lần được không? Đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng hai tên ma đầu tu vi cao cường, một tên trong đó đã tới hóa thần cảnh, cao nhân Hoàng Cực Tông đã bố trí xuống thiên la địa võng. Bọn họ có tới nhưng không đi được. Tiền bối nếu đã có ý tương trợ dĩ nhiên là... Vậy mà lại là ma đầu hóa thần cảnh, thật đáng sợ. Lục Bắc giơ tay lên nhún vai. Ta đột nhiên nhớ tới lúc ra ngoài đi rất gấp, chưa kịp cho ngỗng ăn, tính toán thời gian hẳn cũng là đã chết đói rồi. Ta đây phải về sơn môn hầm ngỗng cách thủy. Tiểu ca đi thong thả, không chậm trễ người tuần trà nữa. Nói xong liền chuyển hướng phi hành, trong chớp mắt chạy mất vô tung. Ta biết trước sẽ như này mà, ngoài miệng nói êm tai, nhưng một tên đều sợ chết hơn so với một tên. Dõi mắt nhìn Lục Bắc rời đi, đệ tử Hoàng Cực Tông bĩu môi, nhảy vào phi toa màu vàng, tiếp tục tuần tra. Trên mặt đất núi đá, một chính nhân quân tử thò đầu ra. Cái gì mà ma đầu? Ma đầu ở đâu ra? Còn nhiều ma đầu như vậy, bay đặt lừa gạt ai cơ chứ? Lục Bắc nói nhỏ vài tiếng, thân hình nhoáng một cái biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. Hám Long trận làm linh mạch sụp đổ, từng cái di tích tranh nhau thò đầu. Nếu như hắn không đoán sai, Hoàng Cực Tông bắt ma đầu là giả, phát hiện bảo tàng di tích của Mạc Bất Tu là thật đi. Phải nhanh lên mới được, đây đều là tài sản sư phụ Tiện Nhi trộm cướp đào mộ lớn nhỏ, xông pha từng chút một tích lũy lại. Vất vả cực khổ không hề dễ dàng, ngàn vạn không thể bị Hoàng Cực Tông cẩu tặc đào đi. Bốn phương vạn ma động thông suốt, địa mạch uốn lượn khúc chiết không biết bao lâu. Hang động lớn hơn chút thì to rộng cả 100 mét, nhỏ chút thì cũng đủ để hai người song hành. Sơn động do nhiều năm không thấy ánh mặt trời cho nên sinh sôi rất nhiều độc trùng, lại có thêm dị thú tìm được chỗ có thức ăn cung cấp, cứ thế tuần hoàn liền xây dựng thành một chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Đại quản sự Lâm Phụng Tiên của Hoàng Cực Tông dẫn theo người xâm nhập nơi này, tay cầm la bàn đi đầu tìm kiếm thân ảnh của hai tên ma đầu. Vạn ma động tồn tại là do lão ma đầu 500 năm trước đào động tự cứu chính mình, dùng pháp lực cực đại tạc ra chỗ kỳ quan này. Nhưng tình huống thực tế thế nào, Lâm Phụng Tiên đều có nắm chắc. Hoàng Cực Tông đã có ký sử, ngàn năm trước địa long quận mình, linh mạch trồi lên mặt đất. Sau nhiều năm lắng động liền hình thành vạn ma động quật này, tu sĩ hai bên ma đạo cũng không có bất cứ liên quan. Ngược lại, hai tên ma đầu vì sao đến, Lâm Phụng Tiên cũng có phần hiếu kỳ. Có câu không có lợi, không dậy sớm. Người trong ma môn từ trước đến nay làm gì cũng phải có lợi ích, nhất định đã sớm ngửi được mùi bảo vật. Cuồng phong gào thét, gió mạnh xuyên thẳng qua động quật thông suốt bốn phía, tựa như tiếng cười quái dị vang lên bên tai, nghe tới đau đầu khó chịu, ác hàn khắp cả người, thậm chí mơ hồ sinh ra ảo giác, toàn thân giống như có kiến bò lên vậy. Lâm Phục Tiên hừ lạnh một tiếng chấn nát cuồng phong, hai mắt lở rộ ánh lửa, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp hư không, nhìn vào chỗ sâu trong vạn ma động. Một đôi mắt đen nhánh trừng lại, khi hai bên chạm đến nhau, ý cảnh xen lẫn tại trong hơi thở lập tức xung động tới một chỗ. Long Tuyền lão quái, ngươi tiêu dao ngoài bảng chi nã nhiều năm, hôm nay liền để Lâm Mỗ tới lấy đồ trên cổ của ngươi. Đại quản sự bản lĩnh không cao, nhưng khẩu khí ngược lại không nhỏ. Bọn tòa khuyên ngươi chớ nên xen vào việc của người khác. Nếu không hối hận, thì đã muộn. Buồn cười cho kẻ không tự lượng sức. Thật buồn cười cho kẻ vô tri. Hai người trong không trung bưng ra ngoan thoại, rồi riêng phần mình hừ lạnh một tiếng. Lâm Phụng Tiên vung tay lên, tiếp tục mang đệ tử Hoàng Cực Tông dò đường. Bên ngoài vạn ma động quật, Lục Bắc còn không biết tình huống thực sự bên trong, thay một khuôn mặt người qua đường cẩn thận dò cửa ở địa đồ. Ba bước liền thấy một trạm gác, năm bước là một người canh, lập tức chau mày. Canh phòng nghiêm ngặt, lại một tầng trận pháp, đập một tầng trận pháp, muốn lặng yên không tiếng động lẻn vào, đúng là không dễ. Cũng may vấn đề không lớn, hắn bây giờ đẳng cấp thực lực mạnh, lại có kỹ năng hình huyễn, hóa hình khuôn mặt, bí mật đi vào giống như ăn cơm uống nước, không tồn tại chút khó khăn gì đáng nói cả. Lục Bắc vỗ tay đi tới cửa vào, tung đòn đánh ngất bằng vật lý lại đơn giản dứt khoát, thuận lợi vô song xâm nhập đi vào. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 33 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.